Chương 265, Binh Lâm phần 1 bất quá xuất thủ không phải Trần Xuyên, mà là Sở Giang Vương, chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay. Ồn ào. Sở Giang Vương tiện tay chỉ tay bắn ra, trong chốc lát, Đoạn Thanh bọn người thân thể tựa như là một đống tro tàn một dạng, ầm vang nổ tung yên diệt. Người bình thường mắt thường phía dưới, căn bản nhìn không ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình, chỉ có thể nhìn thấy Sở Giang Vương ngón tay tiện tay tại không trung hướng về phía Đoạn Thanh một đoàn người nhẹ nhàng gầy một cái, Đoạn Thanh một đoàn người liền ầm vang như tro tàn một dạng nổ tung yên diệt. Trong chớp mắt, một đoàn người liền trực tiếp yên diệt tiêu tán vô tung vô ảnh, liền mảy may cho tàn loại hình dấu vết đều không có lưu lại, thậm chí liền kêu thảm đều không kịp phát ra một tiếng. Trong tràng, Khương Ngọc Nghiên bọn người trực tiếp con mắt trợn to, kinh hãi nhìn xem một màn này, ngơ ngác nhìn xem Đoạn Thanh bọn người nguyên bản chỗ đứng vị trí, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì sự tình, Sở Giang Vương rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì. Trong nháy mắt, 10 cái người sống sờ sờ liền trực tiếp hóa thành cho tàn yên diệt, dạng này thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng. Trong tràng ngoại trừ xuất thủ Sở Giang Vương chính mình bên ngoài, chỉ có Trần Xuyên thấy rõ rõ ràng chỗ, tại Vô Ưu Vương một chỉ này bắn ra lập tức, một cỗ người bình thường mắt, thường không thể gặp sức mạnh mang tính chất hủy diệt liền trực tiếp rơi xuống Đoạn Thanh bọn người trên thân, trực tiếp đem những người này thân thể thậm chí thần hồn đều ma diệt thành rồi cho tàn, tựa như trực tiếp ma diệt thành, rồi vật chất nhỏ nhất đơn vị tồn tại hạt trạng thái, hết thảy sinh cơ diệt hết, chỉ để lại tử vong. Sở huynh một chỉ này, nếu không liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai tử chi lực lượng. Trần Xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác được Sở Giang Vương một chỉ này lực lượng bên trong khí tức tử vong, không khỏi mở miệng nói. Không sai, bất quá cũng chính là một chút thủ đoạn nhỏ, không coi là cái gì, chờ đến ngày khác Trần Huynh cũng đến cảnh giới này, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Sở Giang Vương nghe vậy cười một tiếng, lập tức lại nói. Vốn muốn cùng Trần Huynh nhiều tâm tình một hồi, đáng tiếc bị quấy dày nhã hứng, không bây giờ chiều muộn, chúng ta chỉ uống đến đây bên trong, lần sau lại nói thế nào. Cũng tốt. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng nhẹ gật đầu, xác thực, Đoạn Thanh bọn người sinh tử đối với hai người mà nói không đáng kể chút nào, bất quá chỉ là một ý niệm quyết định sự tình mà thôi. Bất quá như thế việc nhỏ xen giữa, quả thật có chút quấy rầy hào hứng, hai người cũng đều không còn tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư. Trần Huynh cùng ta đều là bản phận yêu yên ổn người, hy vọng có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Bất quá đáng tiếc, thế sự vô thường, còn lại là hôm nay cái này đại tranh chi thế, âm dương hai giới đều không thái bình. Cho dù chúng ta thiên nhân, cũng khó chỉ lo thân mình. Nếu như thế, Trần Huynh sao không theo gió mà lên. Ta xem dương gian hôm nay, Càn Triệu Giang Sơn, cũng khí số sắp hết, chính là đại triển thân thủ thời điểm. Nếu vô pháp chỉ lo thân mình, Trần Huynh sao không trực tiếp thuận thế mà lên. Trần Huynh nếu có tâm khởi thế, ta tất kiệt lực trợ giúp. Cuối cùng sắp chia tay, Sở Giang Vương lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Hắn đây là dò xét Trần Xuyên tiếp xuống thái độ tưởng, đồng thời trong lòng cũng tương đối hy vọng Trần Xuyên có thể khởi thế. Hôm nay âm gian hắn cùng cái khác chín đại diêm la, tam đại âm ti tranh nhau, mà dương gian thế cục thấy thế nào, đều là Càn Triệu Giang Sơn khí số sắp hết, đại tranh sự tình sắp đến thời khắc, mà mỗi khi gặp đại loạn sắp tới. Đại đạo phía dưới, âm dương hai giới giới hạn cũng sẽ trở thành mơ hồ, và lúc này, âm gian có thể làm nhiễu dương thế cũng có thể quấy nhiễu âm gian. Cho nên vào lúc này, nếu như Trần Xuyên hữu tâm khởi thế lời nói, hắn hoàn toàn có thể cùng Trần Xuyên âm dương tương hợp, canh phòng hỗ trợ, một âm một dương đã có thể để cho lẫn nhau địch thủ trở tay không kịp, giữa lẫn nhau cũng sẽ không tồn tại cái gì lợi ích đọc âm nặng, có thể đạt thành tuyệt đối tín nhiệm. Khởi thế sao? Trần Xuyên nghe vậy trầm ngâm một chút, lập tức nói. Sở huynh nói không sai, sinh hoạt nếu không cho chúng ta an an ổn ổn, cái kia sao không trực tiếp thuận thế mà lên, không muốn để cho chúng ta an ổn người. Chúng ta cần gì phải để bọn hắn dễ chịu. Bất quá bây giờ lời nói, thời gian còn chưa tới, thực lực của ta còn kém chút ít, cũng còn không phải tốt nhất thời cơ. Đây cũng là cho Sở Giang Vương một cái lời chắc chắn. Thuận thế mà lên, ý nghĩ này, kỳ thực không cần Sở Giang Vương nói. Minh ngộ hệ thống tác dụng phương thức đi tới Ngân Xuyên trước đó, Trần Xuyên liền đã có rồi ý nghĩ này. Bởi vì hệ thống đối với hắn trợ giúp là xây dựng ở đầy đủ năng lượng tình huống phía dưới, hắn cần thu hoạch được đầy đủ năng lượng mới có thể lớn nhất hiệu suất sử dụng hệ thống phụ trợ công năng. Mà muốn thu hoạch được năng lượng, liền cần đầy đủ tài nguyên, đủ loại tài nguyên. Mà muốn thu hoạch tài nguyên, lại có cái gì là so ra mà vượt nhất thống thiên hạ trở thành thiên hạ chi chủ sau đó được càng nhanh đâu. Tưởng tượng một chút, nếu như hắn Trần Xuyên là thiên hạ chi chủ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên hạ đủ loại tài nguyên đều trực tiếp đưa đến trước mặt hắn. Hiệu suất sẽ đạt tới kinh khủng bực nào mức độ. Ngay tại lúc này, Trần Xuyên trở thành Trường Nhạc Minh Huyền Tự đường đường chủ sau đó, dựa vào cái thân phận này sử dụng huyền tự đường năng lượng thu hoạch đến tài nguyên mang đến mỗi ngày thường ngày bồi bổ cung cấp năng lượng tốc độ đều so trước đó đã tăng mấy lần. Cho nên thuận thế mà lên, ý nghĩ này Trần Xuyên là sớm đã có, mà lại tựa như Sở Giang Vương nói, sinh hoạt thi lễ không muốn hắn an an ổn ổn, nếu như thế, cái kia sao không trực tiếp thừa cơ mà lên, còn như phụ trợ hắn người cái gì, Trần Xuyên không nghĩ tới, không nói trước phụ tá người khác coi như cuối cùng thành công cũng có thể, bởi vì công cao chấn chủ phản gặp đâm lưng, hắn Trần Xuyên cũng không có cho người khác làm áo cưới ý tưởng, chính mình cũng không phải là không có năng lực không làm được, nếu như thế, tại sao muốn đi theo người khác, tự mình làm chủ hắn không thơm sao? Bất quá bây giờ lời nói, còn không phải thời điểm, một cái là thời cơ còn không phải rất tốt, lại một cái cá nhân thực lực cùng thủ hạ thế lực phương diện, Trần Xuyên cũng còn chưa đủ, cá nhân thực lực bên trên, hắn mặc dù đã đạt đến thiên nhân cấp độ, nhưng vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, tại thiên nhân bên trong cũng chỉ thuộc về tầng dưới chót, phía trên có thể còn có thiên nhân cảnh giới thứ hai cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba, tùy tiện tới một cái hắn đều đánh không lại, mà thủ hạ thế lực phương diện liền cùng không cần phải nói, một cái có thể chịu được đại dụng người đều không có. Trừ mình ra một cái duy nhất tiên thiên chiến lực, vẫn là chính mình nữ nhân. Loại tình huống này, coi như hắn hữu tâm khởi thế, tự nhiên cũng không thể lập tức liền xuất hiện, chậm chậm tính toán mới là vương đạo. Có câu nói là thường người là vua. Đại tranh chi thế, cũng không phải là ai ra tới sớm người đó chính là bên thắng, chỉ có thể đi tới cuối cùng còn dư lại người, mới thật sự là bên thắng. Ha ha, ta đây liền đợi đến Trần Huynh khởi thế một ngày kia, đến lúc đó người ta âm dương tương hợp, canh phòng hỗ trợ, âm dương hai giới, thì sợ gì bất kỳ cái gì địch. Nghe được Trần Xuyên lời nói, Sở Giang Vương là nhất thời cười ha ha, hắn chờ liền là Trần Xuyên câu nói này, còn như thời gian, đến hắn cùng Trần Xuyên cấp độ này, không bao giờ thiếu liền là thời gian, coi như đợi thêm cái mấy năm mười mấy năm, đều không phải là vấn đề. Bên cạnh, từ vừa mới bắt đầu đoạn thanh bọn, người tử vong lấy lại tinh thần Khương Ngọc Nghiên chờ người nhà họ Khương, nhưng là kinh nghi bất định nhìn xem khoan khoái cười to Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên, gặp hai người một bộ cùng nhau. Trò chuyện thật vui hình dáng, nhưng hoàn toàn nghe không được hai người nói cái gì, bởi vì tại mặt sau này, trong khi nói chuyện, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương đều bố trí kết giới. Nói chuyện chỉ có hai người tự mình biết, cái khác cho dù ngay tại cách đó không xa Khương Ngọc Nhiên bọn người nghe không được bọn họ nói chuyện gì. Loại này sự tình, hai người tự nhiên cũng không có khả năng để cho ngoại nhân nghe được. Cuối cùng, hợp lý Trần Xuyên khẳng định trả lời chắc chắn, Sở Giang Vương cũng không tại lưu thêm, dẫn đầu cùng Trần Xuyên chắp tay cáo từ rời đi. Bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp tiêu thất tại không trung giống như là đi vào trong hư không không thấy. Trần Xuyên cũng không tại lưu thêm, theo sát bước ra một bước ngự kiếm mà lên, rời đi miếu nhỏ, đồng thời không hề lưu lại cùng Khương Ngọc Nghiên bọn người trò chuyện hoặc là chờ lấy cảm tạ cái gì. Bởi vì Trần Xuyên biết, mình coi như lưu lại cùng người nhà họ Khương trò chuyện chờ lấy người nhà họ Khương cảm tạ. Cuối cùng khẳng định cũng chính là Khương Ngọc Nghiên kể một ít cùng loại Trần Công Tử, đại ân đại đức, Ngọc Nghiên suốt đời khó quên. Chỉ lấy thân báo đáp. Loại hình lời nói. Nói cái gì lấy thân báo đáp, còn không đều là thèm hắn thân thể. Đối với cái này, Trần Xuyên đã không có chút nào hứng thú. Hoàn toàn có thể đoán trước đến liên miên bất tận kịch bản. Trần Công Tử. Nhìn xem Trần Xuyên ngự kiếm mà đi chớp mắt tiêu thất tại chân trời thanh âm. Khương Ngọc Nghiên, nhưng là khuôn mặt cứng đờ, lập tức chỉ cảm thấy cả trái tim lập tức vắng vẻ. Nguyên bản nàng coi là Trần Xuyên sẽ lưu lại cùng nàng nói mấy câu cái gì. Lại không nghĩ Trần Xuyên trực tiếp xoay người rời đi, thậm chí liền cho nàng nói lời cảm tạ cơ hội cũng không lưu lại. TCVaudio.net